Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 145, cải tạo hang động dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình dùng năng lượng của mình. Đầu tiên là vẽ chữ cổ văn kết giới bao quanh toàn bộ hang động này. Tạo ra một vùng biệt lập. Tránh khỏi tất cả những sinh vật có tu vi thần thức thấp hơn cậu. Khiến chúng lỡ đi vào đều sẽ bị lạc trong đây mà quay đầu ra lại. Xong lại vẽ cổ văn che giấu bao bọc bên ngoài kết giới. Hòng giấu đi toàn bộ khí tức năng lượng ba động nơi này. Cuối cùng, còn dụng năng lượng vẽ tụ năng trận ở trung tâm động. Tạo thành một trận pháp rộng bao phủ toàn bộ mặt đất bên dưới của động. Hấp thu năng lượng từ xung quanh. Bổ sung năng lượng luôn luôn cho kết giới và cổ văn che giấu. Để chúng vận hành mãi mãi. Tất nhiên là khi tạo ra những loại kỹ năng từ cổ văn này. Cậu cố ý để bọn chuột lang có thể tự do di chuyển vào ra. Sinh hoạt trong này mà không hề bị ảnh hưởng gì. Nhìn một vòng thành quả của mình. Cậu rất hài lòng. Nhưng chưa xong. Để đảm bảo cho sinh hoạt của bọn chuột lang. Trong này đã có nước. Còn cần thức ăn. Cậu lấy từ trong túi ra mớ cỏ mà bọn chuột lang cho cậu lúc nãy. Cũng cắm xuống đất ở một phía động. Từng đám cỏ một. Đám chuột lang thấy cậu cắm cỏ. Biết cậu cần. Chúng lại phân công nhau đi lại hang nhỏ của tụi nó. Ngậm cỏ. Đem đến thêm cho cậu. Minh cắm xong mớ cỏ. Quay đầu lại không thấy bọn chuột đâu. Ai dè đâu chỉ một lát sau. Đã thấy chúng chui ra từ trong đường đất. Bọn chuột lang có cả thảy 5 con. Mập núc ních. Mắt to tròn. Ngậm theo đám cỏ. Bì bà bì bạch thân hình to béo của chúng. Tha đống cỏ là thức ăn chính của tụi nó. Thả xuống chân cậu. Minh nhìn suốt quá trình đó. Vừa thấy hành động bọn chuột rất tức cười. Có chút dễ thương. Lại cũng thấy cảm động trong lòng. Bọn chuột này sẵn lòng đưa toàn bộ thức ăn của tụi nó cho cậu. Chỉ vì nghĩ cậu cần. Cũng cho thấy bọn nó suy nghĩ rất đơn giản. Mà cũng lại coi cậu như một thành viên của tụi nó vậy. Minh mỉm cười, cúi xuống nhặt đám cỏ, lại cắm xuống đất tiếp tục. Bọn chuột không hiểu cậu đang làm gì, nhưng chúng cũng phân công ra làm theo. Giúp cậu, con đào đất, con thì thả cây cỏ vào lỗ, con lấp lại. Cứ thế cả bọn, 6 người lẫn chuột lang, cặm cụi cắm cỏ. Chỉ thoáng chốc, một phần của hang động đã có những đám cỏ ngả nghiêng siêu vẹo. Do bị nhổ lên từ đất đã khá lâu. Thân cũng khô hơn trước nhiều. Lại cũng thêm rất nhiều những chỗ bầm dập và đứt gãy. Minh lúc này lùi lại một khoảng. Bọn chuột xem cậu như chuột đầu đàn. Cũng làm theo y chang. Lùi lại phía sau lưng cậu. Minh nhìn thấy. Mỉm cười. Lại dụng hết năng lượng còn sót lại trong người phát động cổ văn hoạt hóa vào đám cỏ. Ánh sáng từ đồ hình sáng lên. Phát ra lấp lánh. Dung nhập vào mớ cỏ. Chuyện thần kỳ phát sinh, những cây cỏ kia từ trạng thái ủ rủ bỗng nhiên như được hồi sinh. Bắt đầu dựng thẳng thân mình lên từ từ, cành lá từ héo khô cũng nhanh trở lại màu xanh mướt. Không những vậy, mà có những nhánh cỏ mới lại đâm lên từ dưới mặt đất. Xanh một góc, bọn chuột nhìn thấy chuyện kỳ ảo. Bỗng nhiên thức ăn lại từ đất sinh ra. Chúng nó kêu chít chít vui mừng, lê thân mập mạp của mình. Chạy vòng vòng quanh cậu, lại cạ cạ vào người Minh như thể hiện tình cảm. Cậu vuốt đầu từng con, cũng buồn cười vẻ hưởng thụ của bọn chúng. Rồi lại ngồi xuống đất nhắm mắt đọc nửa đoạn Bát Nhã Thanh Tĩnh Tâm Kinh. Hồi phục lại, cứ thế thời gian trôi qua. Hết chiều lại đến đêm, cậu cứ hồi phục năng lượng là truyền linh lực vào khối đá. Năng lượng còn lại thì dùng cổ văn hoạt hóa để làm sinh sôi đám cỏ kia. Buổi tối chợp mắt một tí, rồi dậy lại tiếp tục. Hai ngày trong yên bình trôi qua nhanh chóng. Lúc này đã là tối của thứ năm. Chỉ còn vài tiếng nữa là đến 12 giờ đêm. Sang thứ sáu, cậu vừa hồi phục linh lực xong. Liền đứng dậy, cả mấy ngày qua, cảm giác như lao động khổ sai quần quật. Nhưng nhìn đám cỏ đã mọc đầy ắp bên trong hang động. Thấy bọn chuột lang đang chia nhau ăn đám cỏ trong sự thích thú. Cũng làm cậu thấy vui trong lòng. Bỗng, Trong thần thức quét hình hang động kiểm tra như mọi lần, thình lình phát hiện ra một vấn đề, làm cậu chú ý. Lúc này con chuột lang đầu đàn to nhất kia, trên thanh trạng thái nó không giống như mọi khi chỉ có dòng sinh mệnh, mà hiện đã có thêm thanh thần thức và năng lượng. Minh dụng thần thức chia sẻ cùng cấu trúc quan sát kỹ hơn nó, thì thấy nó đang ăn thứ cỏ xung quanh đám cỏ mà cậu mới trồng lại kia. Kỳ lạ thay, là đám cỏ mới mọc đó phát ra lấp lánh ánh sáng 5 màu ngũ hành mờ nhạt. Khi con chuột lang ăn vào cũng kéo theo năng lượng ngũ hành đó dung nhập vào người nó. Ở phần bụng đã sinh ra nội hạch mang thuộc tính thổ màu vàng nhàn nhạt. Cũng thành công khai mở linh trí. Bây giờ nó tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 1. Quan sát tình huống, suy nghĩ một chút liền thông. Cậu thấy rõ ràng tụ năng trận của cậu, thu hút năng lượng thuộc tính của đất trời xung quanh vào trong động này để bổ sung cho cổ văn kết giới cùng che giấu, đồng thời cũng làm năng lượng bên trong vùng kết giới này ngày một nồng đậm hơn. Mà đám cỏ kia trồng trực tiếp lên mặt đất nơi có tụ năng trận. Khi chúng mọc ra cỏ mới, có lẽ nhờ cổ văn hoạt hóa biến đổi, khiến chúng cũng có thể hấp thu năng lượng ngũ hành. Bây giờ cậu phải gọi nó là cỏ ngũ hành mới đúng. Lấy làm tò mò, cậu cũng lại gần, nhổ lên cả gốc rễ của một vài cây cỏ ngũ hành mới mọc. Vừa lấy hộp đựng ra bỏ vào trong, định cho vào túi không gian để nghiên cứu sau thì đã nghe tiếng cấu trúc. Ký chủ, nếu bỏ trực tiếp loại cỏ mang thuộc tính ngũ hành này vào trong túi không gian, sẽ làm chúng mất sự kết nối năng lượng ngũ hành xung quanh, sẽ không thể sống tiếp được. Nghe lời nói cấu trúc, cậu liền dừng tay lại. Linh cảm lóe lên như nghĩ đến điều gì. Cậu lại lấy ra quả cầu Pokebo trong túi không gian, vừa thoáng truyền suy nghĩ vào đó, nó liền biến thành một dạng thủy tinh cầu trong suốt. Minh truyền toàn bộ linh lực của mình vào trong, rồi mới đặt mấy cây cỏ ngũ hành vào. Hỏi cấu trúc, bây giờ thì bỏ vào được chưa? Bây giờ đã có thể giữ cho loại cỏ mang thuộc tính ngũ hành này sống sót tiếp tục. Chỉ cần ký chủ thường xuyên rót linh lực vào duy trì bên trong là được. Sau này hãy gọi nó là cỏ ngũ hành. Tên mới cỏ ngũ hành đã được cập nhật vào trong cấu trúc. Minh ngồi xuống hồi phục linh lực, cũng quan sát khối cầu trong suốt bên trong có mấy cây cỏ. Nhận thấy bọn nó hấp thụ không quá nhiều linh lực, cũng yên tâm, thu nhỏ quả cầu lại vừa đủ bao quanh đám cỏ, rồi cho vào trong túi không gian. Làm xong, quay qua nhìn con chuột lang đầu đàn, to béo nhất kia, đang nhai ngấu nghiến đám cỏ ngũ hành, sắc mặt vô cùng thỏa mãn, làm Minh có điều suy nghĩ. Cậu tạo ra vùng phúc địa trong hang động này, mục đích chính là để bảo vệ bọn chuột lang này. Bên trong đã có nước, bây giờ có thức ăn, lại có kết giới che đậy, có thể an tâm để bọn nó sống an toàn bên trong này, không sợ hiểm nguy khi ra ngoài tìm thức ăn nữa. Đó là ý nghĩ lúc trước của cậu. Bây giờ phát hiện chúng có khả năng tu luyện, làm cậu lóe lên linh cảm mới. Liền truyền thần thức câu thông cùng con chuột lang đầu đàn kia. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ, cách chương.